Đệ nhất danh sách, chương 491, ta người thích so với ngươi xinh đẹp nhiều. Góc truyện audio.com, phản hồi trang sách. Nhâm Tiểu Túc liếc nhìn Chu Nghênh Tuyết miệng vết thương. Yên tâm, cũng không phải vết thương chí mệnh. Trong vòng 3 ngày không chết được. Chu Nghênh Tuyết phẫn nộ rồi. Cái gì gọi là trong vòng 3 ngày không chết được? Ta cũng muốn sống 3 ngày. Ta muốn đã chết mẫu thân của ta ai tới nuôi dưỡng a? Mẫu thân của ta đều hơn 50. Còn phải ung thư, ngươi cho rằng ta làm sát thủ là vì mình mà. Ta cũng cần kiếm tiền trị bệnh cho nàng a. Nghe xong lời này, Nhâm Tiểu Túc trầm mặc một chút cho nàng cởi bỏ dây thừng. Hắn chợt nghe không phải, mà Chu Nghênh Tuyết trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Chính mình xem như thành công. Nhâm Tiểu Túc còn xem như tương đối nắm chắc tuyến người. Lần trước có thể thả chính mình, lần này cũng có thể thay đổi không tin tưởng tuyến người. Đâu thèm mẫu thân của nàng chết sống. Nàng Chu Nghênh Tuyết lần này nhất định là rất khó may mắn thoát khỏi. Nói không chừng trước khi chết còn muốn gặp không thuộc mình nhục nhã. Khá tốt gặp phải là Nhâm Tiểu Túc. Bất quá Chu Nghênh Tuyết nghĩ lại vừa nghĩ. Chính mình gặp phải nếu không là Nhâm Tiểu Túc lợi hại như vậy siêu phàm giả, nơi nào sẽ bị trói chặt, đều mở trói. Chu Nghênh Tuyết thấp giọng nói. Ta muốn xử lý vết thương một chút. Ngươi có thể đi ra ngoài trước một chút hay không? Chỉ cho ngươi tổn thương. Ta ra ngoài làm gì vậy? Chu Nghênh Tuyết nhẹ giọng nói ra. Ta muốn cởi quần áo. Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh nói. Ngươi muốn nói như vậy, ta đã có thể không mệt nhọc a. Ta biết ngươi không phải loại người như vậy. Chu Nghênh Tuyết nhỏ giọng nói. Nhâm Tiểu Túc lựa chọn lông mi, nhưng cuối cùng vẫn còn chưa nói cái gì. Đi đến trong hậu viện tước khoai tây đi. Chu Nghênh Tuyết lần nữa nhẹ nhàng thở ra. Đầu năm nay gặp gỡ loại này nắm chắc tuyến nam tính, cũng không thể không nói là một loại may mắn. Nàng bỗng nhiên hiếu kỳ, như Nhâm Tiểu Túc cường đại như vậy siêu phàm giả, lại còn là cái nắm chắc tuyến người. Nếu không phải nàng trước kia đã bị Nhâm Tiểu Túc phóng đi qua, thật là có điểm không thể tin được. Quảng cáo, nàng ở trong phòng từ từ cầm ngắn tay cởi. Trong phòng truyền đến tất tiếng sột soạt tốt thanh âm. Nhâm Tiểu Túc lại như cũ tại không coi ai ra gì tước khoai tây. Bên này Chu Nghênh Tuyết lặng yên quan sát đến, phát hiện Nhâm Tiểu Túc thật sự sẽ không vào nhà. Lúc này mới bỗng nhiên hướng chỗ cửa lớn di động, muốn thừa cơ hội này chạy trốn. Kết quả Nhâm Tiểu Túc thanh âm nhẹ nhàng đi vào. Người nhiều hơn nữa đi hai bước hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Người tin sao? Chu Nghênh Tuyết thân thể thoáng cái liền cứng lại rồi. Nàng giải thích nói. Ta chính là muốn tìm có hay không may vá có thể khâu lại miệng vết thương. Ta đau này tổn thương rất sâu. Phải khâu lại. Nói qua, bên ngoài ném vào tới một hộp may vá. Còn có một ít bình hắc dược. Khâu lại về sau dùng thuốc. Nhớ rõ nói cảm ơn. Chu Nghênh Tuyết bất đắc dĩ. Nàng phát hiện, ngày bình thường đừng nhìn chính mình là làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật A cấp sát thủ. Nhưng bây giờ đối mặt Nhâm Tiểu Túc, từng giây từng phút đều có loại cảm giác vô lực. Trước kia tại 88 hàng rào thời điểm, thiếu niên kia nhất phó cả người lẫn vật vô hại bộ dáng. Nào có khủng bố như vậy a, có thể về sau nàng gãy trong tay Nhâm Tiểu Túc một lần, liền minh bạch Nhâm Tiểu Túc rốt cuộc là cái gì đẳng cấp. E rằng An Kinh tự thành viên chính thức cũng cầm Nhâm Tiểu Túc không có biện pháp gì a. Chu Nghênh Tuyết chỉ có thể an tâm trị thương. Nàng một bên cho mình khâu lại miệng vết thương, vừa nói, ngươi vì cái gì cũng chạy tới đương An Kinh tự ngoại vi sát thủ. Nhâm Tiểu Túc một bên tước khoai tây một bên hồi đáp. Kiếm tiền, vậy ngươi trực tiếp báo cho An Kinh tự ngươi là siêu phàm giả a. Chu Nghênh Tuyết khó hiểu, bất quá nàng lập tức ý thức được. Không đúng, ngươi là không muốn bại lộ thân phận. Nhâm Tiểu Túc mặt không biểu tình nói. Ngươi biết quá nhiều. Chu Nghênh Tuyết nội tâm cả kinh, nhanh chóng nói sang chuyện khác nói. Thế nhưng là lấy thực lực của ngươi, rất nhanh liền có thể tấn thăng đến hạ một cấp bậc A, như thế nào trả lại dừng lại tại cấp D? Ta cũng là vừa mua được di động. Nhâm Tiểu Túc nói, ngươi mặc quần áo tử tế chưa? Mặc xong, 10 phút sau, Chu Nghênh Tuyết ngồi ở trên cái ghế. Nhìn xem trên người một lần nữa trói lại dây thừng phẫn nộ nói. Chúng ta dù gì cũng là trước kia quen biết cũ. Hơn nữa ta còn là cái bị thương nữ hài tử. Người sao có thể đối với ta như vậy? Người trả lại có phải là nam nhân hay không? Mà Nhâm Tiểu Túc không coi ai ra gì nằm dài trên giường nằm ngáy o o, sắp sửa trước trả lại kiên nhẫn nói rõ nói. Cũng bởi vì ngươi, ta này thiên đô sắp sáng còn chưa ngủ cảm giác. Ngươi không nên tại bên cạnh chít chít méo mó. Bằng không thì ta còn phải cầm miệng của ngươi chắn. Lấp, bịt, cảm thấy một chút. Được không nào? Chu Nghênh Tuyết không nói. Nàng phát hiện này Nhâm Tiểu Túc lúc ngủ. Trong tay đều cầm lấy một cây thương nhắm ngay chính mình. Mãi cho đến giữa trưa, Chu Nghênh Tuyết ở trên cái ghế chậm rãi tỉnh dậy qua. Nàng cũng ngủ một giấc, chỉ bất quá ngủ cũng không an tâm mà thôi. Tỉnh lại thì nàng hỏi trong phòng bếp mùi thơm, thuận tiện ngạc nhiên nói. Ngươi làm cái gì? Khoai tây. Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh hồi đáp. Ngươi không biết ta trong hậu viện kia vài gốc thực vật là làm gì gì đó sao? Chu Nghênh Tuyết mờ mịt. Không biết a, nàng chỉ là có thể làm cho thực vật đối với nàng sản sinh thân thiện. Nhưng chính nàng có thể khống chế thực vật, còn phải là phạm vi năng lực của nàng bên trong gieo xuống hạt giống. Kỳ thật Chu Nghênh Tuyết năng lực cũng không mạnh mẽ. Tối thiểu tại chân thực chiến đấu bên trong xa không bằng điều khiển kim loại cùng hỏa long. Nói hắn là yếu nhất A cấp sát thủ nhất, cũng không quá. Liền vào lúc này, Chu Nghênh Tuyết kia bộ di động vang lên một tiếng. Nhâm Tiểu Túc cầm lên vừa nhìn. Rõ ràng là một mảnh tin nhắn. Như may mắn còn sống sót mà lại đã thoát đi xin trả lời một. Như cần an toàn phòng hoặc là tiếp ứng. Xin trả lời hai. Nhâm Tiểu Túc cho Chu Nghênh Tuyết cởi bỏ dây thừng. Chính mình hồi phục một A quảng cáo. Chu Nghênh Tuyết có phần hồ đồ. Người đem ta trói ở trong này đến cùng là vì cái gì? Nếu như sợ ta tiết lộ bí mật. Đây không phải là trực tiếp giết chết càng bớt việc mà. Nếu như không sợ ta tiết lộ bí mật, đây không phải là trực tiếp thả ta đi. Đối với ngươi mà nói càng thêm an toàn. Như vậy có người điều tra nơi này, cũng sẽ không có người phát hiện ta ở chỗ này. Nói đến đây, Chu Nghênh Tuyết bỗng nhiên kinh khủng lên. Ngươi không phải là muốn đem ta nuôi dưỡng ở trong này à, lộn xộn cái gì? Nhâm Tiểu Túc tức giận nói. Ngươi ở nơi này thành thành thật thật ngốc đủ 3 ngày. 3 ngày sau đó yêu đi đâu liền đi đó. Về phần điều tra loại chuyện này liền không cần lo lắng. 8 phần là hàng rào bên trong sát thủ cùng hỏa chủng công ty thành viên cũng bị một mẻ hốt gọn. Cho nên Vương Thị tập đoàn căn bản cũng không có tiến hành tiếp sau đuổi bắt. Dù sao ta ngay cả một chương truy nã thông cáo cũng không có nhìn thấy. Chu Nghênh Tuyết trong đầu lộn xộn. Nàng cảm giác mình gặp gỡ Nhâm Tiểu Túc. Sự tình dường như liền hỗn loạn lên. Hoàn toàn không nghĩ ra Nhâm Tiểu Túc đến cùng đồ cái gì. Lần trước trả lại để mình nhảy ra gân kia mà. Rõ ràng không phải là cái gì người bình thường a. Chu Nghênh Tuyết hiếu kỳ hỏi. Người thật không phải là nghĩ chiếm lấy ta. Nhâm Tiểu Túc giờ khóc giờ cười. Ta người thích so với ngươi đẹp mắt nhiều. Chu Nghênh Tuyết nghe xong lời này thiếu chút vừa tức cơn sốc đi qua. Ngươi còn không bằng nói ngươi nghĩ chiếm lấy ta đó. Nàng Chu Nghênh Tuyết chịu không được ủy khuất. Nhâm Tiểu Túc nhìn xem Chu Nghênh Tuyết sinh hờn dỗi bộ dáng có phần kỳ quái. Nữ nhân này như thế nào kỳ quái như thế? Chính mình biểu thị đối với nàng không nghĩ pháp. Nàng ngược lại tức giận. Vốn nghĩ thừa dịp không có tấu chương nói. Không có bình luận mấy ngày nay. Lại 2 chương vài ngày. Chung quy các ngươi cũng không cách nào phun ta. Nhưng suy nghĩ một chút.